Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Video quay chụp thời gian không tính quá sớm, lại sớm tại Diệp Chân cùng hắn có đệ nhất đêm lúc sau, hướng hắn xác nhận Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào quan hệ phía trước nếu thật là Diệp Chân nếu thật là nàng. Nếu Diệp Chân sớm liền biết đến lời nói, Chu Nguyên suốt suy nghĩ một ngày, ngày này hắn liền công tác tâm tư cũng vô pháp phân ra đi, bí thư nhắc nhở hắn vài lần. Hắn bực bội ném bút, đẩy hết thảy sự vật, lấy lên xe chìa khóa ra cửa. Hắn không nghĩ đi hoài nghi Diệp Chân tâm tư, đương nhiên hắn cũng không phải cái gì ngây thơ tiểu hòa, bởi vì tình yêu liền mất đi đầu óc. Ngô Cương là ở tiệm nét bị thỉnh đi ra ngoài, hai người cao mã đại hắc y soái ca đem hắn đưa tới ven đường, nơi đó ngừng một chiếc màu đen xe hơi, giấu ở dưới bóng cây, lại khó nén dày nặng cùng khí thế. Ngô Cương có chút khí đoản, này trận trưởng. Vừa thấy liền biết đối phương thân phận không tầm thường, là hắn trêu chọc không dậy nổi tồn tại. Hắn nhịn không được muốn chạy, quay đầu lại bị bên người đại hán xách theo qua đi, hắn trực tiếp bị nhét vào trong xe, cũng rốt cuộc thấy rõ ảnh dấu ở u ám nam nhân lạnh thấu xương lại cường thế cao lớn thân ảnh, trong miệng hắn hàm yên, sườn mặt lạnh nhạt, thanh âm bình tĩnh không có phập phồng. Ngô Cương gật gật đầu, ta là, ngươi là người nào, tìm ta có việc, Chu Nguyên búng búng khói bụi. Lười nhác lộ ra không dung người cử tuyệt cường ngạnh. Chu Tử Trình video là ai cho ngươi? Ngô Cương trong lòng cả kinh, ngoài miệng lại ngạnh căng. Chính là ta chụp, ta không quen nhìn Chu Tử Trình diễn xuất tưởng lấy hắn hết giận, không có người cho ta. Chu Nguyên rốt cuộc nhìn về phía Ngô Cương, đáy mắt không kiên nhẫn ẩn hàm lửa giận. Ta có thể tra được này đó, ngươi cho rằng ta sẽ không biết cùng ngày ngươi không ở trường học. Nói, rốt cuộc là ai? Ngô Cương phía sau lưng mạo khí mồ hôi lạnh tới, muốn mở cửa chạy trốn, lại thấy bên cửa sổ đã sớm đứng to lớn đại hán, hắn liền môn đều mở không ra, muốn không nói lời nào lừa dối qua đi, nhưng bên người nam nhân vừa thấy liền không dễ chọc, càng không phải sẽ thiện bãi cam hiu người, có thể tự mình tới đã nói lên hắn đối việc này coi trọng. Ngô Cương nhớ tới Diệp Chân nói, lừa không được liền không cần giấu, nhưng hắn đáp ứng rồi muốn giúp nàng giữ kín như bưng, bội ước nói chẳng phải là quá không nam nhân. Huống chi Diệp Chân cũng là người bị hại, nàng vẫn là hắn sùng bái nữ thần. Hắn ập ừ, ngạnh cổ không nói lời nào. Chu Nguyên liếc hắn, môi mỏng phun ra hai chữ. Diệp Chân, Ngô Cương kinh ngạc ngẩng đầu, liền này một cái chớp mắt, Chu Nguyên đáy lòng đoán xem đã bị chứng thực. Hắn thu hồi tầm mắt, một tay chi cái chán xoa xoa, xua xua tay làm người đem Ngô Cương mang đi. Ngô Cương cả người đều mơ mơ màng màng, này liền xong rồi. Từ từ hắn còn không có phản bác ai. Đáng tiếc hắn chỉ có thể mắt thấy màu đen xe hơi đi xa, trước mặt hắc y nhân dẫn theo hắn cổ áo uy hiếp hắn. Sự tình hôm nay không chuẩn nói cho bất luận kẻ nào, nếu không. Minh bạch, Ngô Cương chỉ có thể gật đầu. Minh bạch, bọn họ thấy hắn còn tính thức thời, uy hiếp hai câu lúc sau liền đi rồi. Ngô Cương vựng thật sự, nghĩ tới nghĩ lui cũng không cảm thấy chính mình nơi nào nói lỡ miệng, có lẽ người nọ chỉ là tới thử hắn một chút. Hắn cũng vô tâm tư đi tiệm nét. Trực tiếp trở về ký túc xá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẫm lại cảm thấy không đúng, vẫn là lặng lẽ mượn đồng học di động cấp Diệp Chân gọi điện thoại, nói cho nàng hôm nay có mấy cái hắc y nam nhân tới tìm hắn, còn nhìn thấy một cái khí thế thoạt nhìn đặc biệt cường nam nhân, thoạt nhìn hơn 30 tuổi, vừa thấy liền không hảo trêu chọc, còn nói tên nàng, bất quá nói tên lúc sau hắn liền cái gì cũng chưa nói đem hắn đuổi đi, không thể hiểu được. Ngô Cương còn hỏi, người có thể hay không có phiền toái a? Diệp Chân làm hắn đừng lo lắng, bảo vệ tốt chính mình thì tốt rồi. Ngô Cương uể oải không vui, cảm thấy chính mình chuyện này không làm tốt, giống như cho nàng tìm phiền toái. Diệp Chân lại nói vài lần không có việc gì, làm hắn đừng nghĩ nhiều, nói lời cảm tạ sau liền lẫn nhau cắt đứt điện thoại. Chu Nguyên đuổi đi tài xế, tự mình lái xe tới rồi Diệp ra cửa, sắc trời đã ám hạ, thời gian lại thượng sớm, lầu hai phòng ánh đèn tối sầm hồi lâu. Hắn ngửa đầu nhìn, phảng phất còn có thể thấy nàng giơ chén rượu dựa vào phía trước cửa sổ bộ dáng, thướt tha là lướt, rõ ràng đoan trang yêu nhã chính là cái tiểu thục nữ, lại quyến rũ đến như là có thể câu hắn hồn phách yêu tinh. Hắn yên trừ một chi lại một chi, ngừng ánh mắt thoạt nhìn có chút u buồn. Vạn bụi hoa trung qua phiến diệp không dính thân phong lưu Chu công tử cả ngày vì một nữ nhân tinh thần không tập trung, thất hồn lạc phách, nói ra đi đều khả năng không ai tin. Thẳng đến ban đêm 9 giờ rưỡi. Lầu hai cửa sổ rốt cuộc sáng lên, hắn thấy nữ nhân tinh tế đẫy đà thân thể ở phía trước cửa sổ đi qua, ngẫu nhiên qua lại, lại chưa từng dừng lại, như là trong lúc vô tình trải qua giống nhau. Chu Nguyên trực tiếp cấp Diệp Chân đánh đi điện thoại, nghe được kia đầu tí tách lịch tiếng nước. Xuống dưới, hai tự hàm tiến trong miệng, nói. Ngươi ở tắm rửa, điện thoại kia đầu nữ nhân thanh âm dịu dàng mỉm cười. Ân, tiểu thúc ngươi từ từ, ta đợi chút cho ngươi đánh tới. Chu Nguyên hung hăng hút điếu thuốc. Trong đầu đã hiện ra thanh triệt dòng nước chảy xuôi ở nữ nhân trắng nõn trên da thịt mỹ lệ bộ dáng, thanh âm trầm thấp. Đừng quải, Diệp Chan, ân, di động phóng một bên. Tiểu thúc, tắm rồi trực tiếp ra tới, ta ở dưới lầu. Diệp Chan nhẹ nhàng cười một tiếng, cười đến Chu Nguyên lại ngứa lại đau, bị chịu dày vò. Tiểu thúc ngươi quá xấu rồi. Sau đó liền cho hắn điện thoại treo. Chu Nguyên nghe được trong điện thoại đô đô thanh, lại vừa thấy an tĩnh sáng ngời phòng. Liền cảm thấy phía trước yên lặng bình thản đã không còn, chỉ còn lại có thể thiêu đốt người lý trí lửa nóng. Đương nhiên Chu Nguyên còn nhớ rõ hắn hôm nay tới có mục đích riêng, hắn phun vòng khói, trong miệng mắng câu. Yêu tinh, vẫn là cái có thể câu hắn hồn yêu tinh. Nói mấy câu một cái cười khiến cho hắn cái gì tính tình cũng chưa. Thẳng đến qua đi nửa giờ, mặc vào màu đen nửa tay áo, giao lãnh trưởng y nữ nhân chậm rãi mà đến, lỗ thon dài thẳng tắp hai chân, màu đỏ giày cao gót. Bên hông hệ một đoá nơ con bướm, như là đem chính mình biến thành lễ vật đưa đến trước mặt hắn, chỉ còn chờ hắn tự mình đi mở ra. Nàng đã muốn chạy tới trước mặt hắn, gọi hắn, tiểu thúc. Chu Nguyên câu môi, ôm quá nàng vòng eo xoay người đem nàng đè ở xe có lọng che thượng, thân thể áp xuống, người được nữ nhân trên người mê người u hương, như là có thể mê người tâm hồn, dễ như trở bàn tay khiến cho người tước vũ khí đầu hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Chân thuận theo ôm lấy hắn cổ, trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt thoạt nhìn vẫn như cũ đoan trang nhàn nhã, trong mắt là nhàn nhạt ý cười, nhưng nàng một chân đã vòng ở hắn sau thắt lưng, tiêm tế gót giày không tự giác ở hắn sau eo cọ sát, không đau, lại ngứa đến người da đầu tê dại. Chu Nguyên nâng lên nàng cằm, ngưng sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Diệp Chân, kêu tên của ta. Diệp Chân nói, tiểu thúc, tên, ta thích kêu tiểu thúc. Hắn nheo nheo mắt. Nhéo nàng cầm bàn tay đi xuống, thuận quá mảnh khảnh cổ cùng xương quai xanh, hoạt nhập cổ áo, dễ như trở bàn tay chiếm lĩnh một chỗ dãy núi, hắn thành chúa tể, tuyên thệ hắn chủ quyền. Diệp Chân cấp mà trọng hô hấp, ôm chặt cổ hắn, ngửa đầu nhìn cơ hồ cùng nàng gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. Hắn cúi đầu, ở nàng cái trán hôn một cái, thanh âm nặng nề hỏi. Diệp Chân, nhận thức Ngô Cương sao? Diệp Chân cười một chút, gật gật đầu. Nhận thức a. Khó trách tiểu thúc thoạt nhìn không mấy vui vẻ, bởi vì Ngô Cương sao? Không, hắn đột nhiên dùng sức, ở nàng khó nhịn kinh hô khi lấp kín nàng môi, thân mật lại nguy hiểm. Ta muốn biết, ta ngoan ngoãn cháu dâu có phải hay không ở cố ý câu dẫn nàng tiểu thúc phạm tội. Diệp Chân khóe mắt tẩm ra thủy quang, nàng đè lại nam nhân tay, thấu thượng môi đỏ đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Chẳng lẽ không phải tiểu thúc vài lần trộm hôn ta, dụ dỗ ta sao? Lần đầu tiên là ngoài ý muốn, lần thứ hai, lần thứ ba, còn có chúng ta lần thứ tư. Chu Nguyên nheo lại đôi mắt, Diệp Chân đã ôm lấy hắn, hôn lên hắn môi. Cùng hắn hôn môi vài lần, liền kỹ thuật đều tiến bộ không ít, chỉ là cái lưỡi tiêm một câu, hắn liền trong khoảnh khắc tước vũ khí đầu hàng, lại tàn nhẫn lại trọng hồi hôn, hung ác lại táo bạo, nghe nàng chịu không nổi nhợt nhạt ngâm khẽ. Chu Nguyên phát hiện, liền tính hắn biết Diệp Chân lòng có tính kế. Biết rõ nàng tâm tư không thuần, nhưng hắn cư nhiên vô pháp cự tuyệt nàng dụ dỗ, cam tâm tình nguyện đi theo luân hãm. Hắn hôn đến nàng khó xá khó phân, đêm tối cùng ánh trăng thành đẹp nhất làm nền. Hắn muốn lập tức đi vào trong xe, xả hư nàng quần áo thưởng thức nàng vì hắn phát cuồng bộ dáng. Hắn phân ra một ít tâm thần, xoa nữ nhân cái mông đem nàng bế lên, mới vừa đi khai hai bước lại gấp không chờ nổi đem nàng ấn ở cửa xe kịch liệt hôn sâu. Diệp Chân mở to mắt. Thấy ánh trăng sao trời, ấm đèn vàng quang, bóng cây lay động. Đương nhiên còn có dưới tàng cây ánh đèn chiếu rọi ra tới nào đó trợn mắt há hốc mồm nam nhân. Chu Tử Trình sẽ đến, là bởi vì hắn cùng Hàn Vân Đào thông điện thoại. Hàn Vân Đào đối với hắn một phen khóc lóc kể lể Diệp Chân như thế nào khi dễ nàng, nhục mạ nàng. Nguyên lai Diệp Chân ngoan ngoãn ôn nhu đều là biểu hiện giả dối. Nàng nội bộ hắc đến kỳ cục, không phải cái hảo nữ nhân. Nhất quan trọng, là cữu cữu cư nhiên giúp đỡ nữ nhân kia. Hàn Vân Đào nguyên lời nói là, Diệp Chân đá ta xả ta tóc còn mắng ta, cữu cữu rõ ràng đều thấy, nhưng hắn còn che chở Diệp Chân làm ta lăn. Ta đều khí điên rồi, trở về suy nghĩ đã lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng a. Lúc ấy đều buổi tối 9 giờ qua, cữu cữu như thế nào sẽ ở Diệp ra cửa? Hắn tổng không phải là biết ta đi cố ý đổ ta đi. Khẳng định không phải, hắn đều trực tiếp làm ta lăn, một chút cũng không nghĩ thấy ta, còn vì Diệp Chăn uy hiếp ta, nói phải cho ta đẹp. Quá mức, ta hoài nghi cữu cữu cùng Diệp Chăn khẳng định có cái gì đặc thù quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tử Trình phía trước đều tùy tiện nghe một chút, cuối cùng một câu khiến cho hắn đặc biệt để bụng. Hắn tiểu thúc cùng Diệp Chăn có đặc thù quan hệ, chuyện này không có khả năng. Chuyện này vô luận như thế nào Chu Tử Trình là không tin, nhưng Hàn Vân Đào lại nói được lời thề son sắt, này lại làm hắn hoài nghi lên, cho nên ở nhà suy tư mấy ngày, còn đặc biệt quan sát một chút hắn tiểu thúc, phát hiện giống như không có gì đặc biệt, chỉ là hắn tiểu thúc xem hắn ánh mắt đặc biệt lãnh cùng không kiên nhẫn, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tới tìm Diệp Chăn hỏi cái rõ ràng. Hắn là không có can đảm đi hỏi Chu Nguyên gì đó. Lại không nghĩ rằng gần nhất, cư nhiên liền thấy hắn tiểu thúc cùng Diệp Chăn ôm nhau thân. Nam nhân kia cường thế lại bá đạo đem Diệp Chăn ấn ở trên xe, không coi ai ra gì lại thân mật vạn phần hôn môi. Liền hắn cùng Diệp Chăn đều chưa từng như vậy thân mật quá, nhưng hắn tiểu thúc cư nhiên như vậy đối đãi Diệp Chăn. Hắn tiểu thúc cùng hắn vị hôn thê, hai cái tám gậy tre cũng đánh không đến cùng nhau người rốt cuộc khi nào thông đồng. Chu Tử Trình cả người đều phải không hảo, tinh thần cùng linh hồn đều đã chịu kích thích. Đương nhiên còn có cảm thấy thẹn hòa khí phẫn, loại cảm giác này đặc biệt không tốt, hắn lại cấp lại tức, cả người thẳng run run. Tiểu thúc, Diệp Chăn, các ngươi đang làm gì? Chu Nguyên nhíu mày, bị quấy rầy không mau làm hắn cả người thoạt nhìn thập phần táo bạo, hắn rời đi nữ nhân kiều diễm môi, quay đầu lại nhìn lại, đúng lý hợp tình lại cường thế bá đạo, chút nào không bởi vì bị chính mình cháu trai thấy mà hổ thẹn. Nhìn không thấy, ta ở hôn ta nữ nhân. Diệp Chăn cười khẽ một tiếng. Đẩy ra hắn nhảy xuống mà, thuận thuận có chút hỗn độn tóc dài, sửa sang lại quần áo, lúc này mới nhìn về phía Chu Tử Trình, nghiêm trang dịu dàng đoan trang, mỹ lệ cao nhã giống tiên tử, phảng phất vừa rồi cái kia yêu tinh bộ dáng nữ nhân không phải nàng. Chu Tử Trình, ngươi quấy rầy đến chúng ta. Chu Tử Trình vốn đang ở vì hắn tiểu thúc lời nói đúng lý hợp tình mà tức giận, Diệp Chăn nói ở tới, hắn quả thực có thể nói là ở nôn ra máu, liền cảm giác trong lòng thập phần không thoải mái. Không sảng khoái, nón xanh áp đỉnh làm hắn hít thở không thông. Diệp Chăn, ngươi là của ta vị hôn thê, ngươi sao lại có thể cùng ta tiểu thúc làm ở bên nhau? Ngươi như vậy, hắn tức giận đến đầu óc không rõ. Các ngươi đừng quá mức. Diệp Chăn nhấp môi cười cười, ngửa đầu nhìn bên cạnh người đồng dạng khí thế trầm thấp nam nhân nói. Tiểu thúc, chúng ta quá mức sao? Chu Nguyên một tay đem nàng ôm vào trong ngực, ấn ở ngực. Thấy Chu Tử Trình càng khó xem đến thanh lại bạch sắc mặt. Tử Trình, ngươi cùng Diệp Chăn sớm đã giải trừ hôn ước, Diệp Chăn đã sớm không phải ta cháu dâu, nàng hiện tại là ta bạn gái, ngươi hẳn là kêu Thầm Thầm. Thầm Thầm, Chu Tử Trình một ngụm lão huyết thiếu chút nữa nôn ra tới, lại vừa thấy Diệp Chăn dựa vào Chu Nguyên trong lòng ngực đương nhiên cùng thích ý, chưa từng có nửa điểm bị bức bách bộ dáng, liền biết nàng là cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ nàng liền không yêu hắn. Chu Tử Trình đầu váng mắt hoa. Chỉ vào bọn họ run run rẩy rẩy. Diệp Chăn, ngươi cư nhiên như vậy đối ta. Còn có ngươi cư nhiên tin ta tiểu thúc nói, ngươi biết hắn là nổi danh hoa hoa công tử còn cùng hắn dây dưa. Không, ngươi sẽ không, ngươi có phải hay không vì trả thù ta mới cùng ta tiểu thúc ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Chăn cảm giác lạc ở nàng trên eo tay bỗng nhiên buộc chặt, lạc đến nàng eo đều đau, nàng nhàn nhạt nói. Chu Tử Trình. Ta vì cái gì phải vì ngươi trả thù ngươi cùng tiểu thúc ở bên nhau. Ngươi nhưng đừng cho chính mình thiếp vàng, ta là bởi vì thích tiểu thúc mới cùng tiểu thúc ở bên nhau. Chu Tử Trình liều mạng phản bác, lập tức nói. Đương nhiên không phải, ngươi khẳng định là bởi vì ta cùng Vân Đào tính cái ngươi mới như vậy. Ngươi khẳng định là tưởng trả thù ta. Diệp Chăn bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nói. Chu Tử Trình, xem ra ngươi cũng không phải thật sự ngốc, trong lòng đều minh bạch. Biết ngươi cùng Hàn Vân Đào làm chính là heo chó không bằng xúc sinh chuyện này. Chu Tử Trình sắc mặt càng hồng, có xấu hổ có sỉ, còn có bị vạch trần xấu hổ cùng tức giận, đương nhiên cũng càng tức giận, còn tận tình khuyên bảo khuyên nàng. Diệp Chăn, ta biết ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ngươi không cần bởi vì ta chà đạp chính mình a. Diệp Chăn lôi kéo Chu Nguyên quần áo, nói. Tiểu thúc, Chu Tử Trình ý tứ có phải hay không nói ngươi không bằng hắn, cho nên ta đi theo ngươi là chà đạp chính mình đâu. Chu Nguyên liếc mắt Chu Tử Trình, tuy rằng là hắn cháu trai, Nhưng này cháu trai thật sự không một chút tham dự, không có tài năng, không có đầu óc còn xuẩn, liền tóc của hắn đều so ra kém. Chu Tử Trình bị nhìn chằm chằm đến một cái run run, trong lòng có chút hư, rồi lại không nghĩ lộ xác khiếp, căng ra đầu kiên trì. Chu Nguyên lạnh lùng cười thanh, nhìn Chu Tử Trình nói. Ta cùng Diệp Trăn ở bên nhau đương nhiên là lưỡng tình tương duyệt. Ngươi hẳn là minh bạch ở ngươi cùng Vân Đào sự tình bộc lộ lúc sau, liền không có tư cách tái xuất hiện ở Diệp Trăn trước mặt, càng không có tư cách yêu cầu nàng cái gì. Chu Tử Trình lựa chọn tính xem nhẹ đã cùng Diệp Trăn giải trừ hôn ước sự tình, giờ phút này liền tính bị người đưa ra, hắn cũng vẫn như cũ cảm thấy chính mình bị tái rồi. Nguyên bản thuộc về hắn, thích hắn Diệp Trăn hiện tại tới rồi nam nhân khác trong lòng ngực. Nàng còn như vậy mỹ, rối tung tóc dài bộ dáng rất đẹp, bị hôn ra đỏ ửng gương mặt thực vũ mị. Hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào quá nữ nhân, cư nhiên có như vậy mê người một mặt, mà nàng bổn hẳn là thuộc về hắn. Không có khả năng, các ngươi không có khả năng, gia gia cũng sẽ không đồng ý các ngươi ở bên nhau. Diệp Trăn, ngươi đừng cùng tiểu thúc ở bên nhau, các ngươi không có tương lai. Chu Nguyên sắc mặt tối sầm, lăn, chuyện của ta còn cần ngươi tới khoa tay múa chân. Còn ngay trước mặt ta khuyên ta nữ nhân rời đi ta. Chu Tử Trình một run run, ta... Làm ngươi mau cút, Chu Nguyên không kiên nhẫn. Về sau cũng không cần xuất hiện tái xuất hiện ở Diệp Trăn chung quanh. Chu Tử Trình rất sợ Chu Nguyên nghiêm túc bộ dáng. Hắn đem đen mặt tới bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ lãnh khốc vô tình. Có thể hù đến người đại khí cũng không dám xuyễn. Hắn nhịn không được liền có chút sợ. Đương nhiên vừa thấy đến Diệp Trăn dựa vào Chu Nguyên trong lòng ngực. Hắn sợ lại biến thành khí cùng giận. Đặc biệt tưởng tự mình đi lên đem Diệp Trăn từ Chu Nguyên trong lòng ngực lôi ra tới. Nhưng hắn không dám. Diệp Trăn đột nhiên nói, kỳ thật ta cùng tiểu thúc duyên phận còn muốn cảm ơn Hàn Vân Đào. Chu Tử Trình kinh ngạc, quan Vân Đào chuyện gì? Diệp Trăn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước Chu gia ra tiệc mừng thọ ta bị nàng chúc say, nàng vì ngươi ra vẻ đem ta đưa đến tiểu thúc phòng. Tuy rằng lúc ấy thực tức giận, nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu không có nàng, ta lại như thế nào sẽ cùng tiểu thúc có hôm nay đâu? Như thế nào sẽ, Vân Đào cư nhiên như vậy đối với ngươi? Chu Tử Trình sắc mặt xanh mét, nắm tay đều nắm chặt. Không, không phải như vậy. Diệp Trăn, này ngươi có thể tự mình đi cùng Hàn Vân Đào chứng thực. Chu Tử Trình, không, khẳng định là các ngươi gạt ta. Hắn không tin, nhưng xem Diệp Trăn tùy ý thái độ cùng Chu Nguyên không chút nào ngoài ý muốn, cũng chưa từng phủ nhận bộ dáng, hắn trong lòng liền tin hơn phân nửa, cho nên thật là Vân Đào tác hợp Diệp Trăn cùng hắn tiểu thúc. Hắn đột nhiên ho khan một tiếng, một hơi không thượng đến tới. Cư nhiên trực tiếp sặc hôn mê bất tỉnh, bùm một tiếng khái trên mặt đất, cả người ngạnh bang bang đảo bất tỉnh nhân sự. Diệp Trăn nhíu hạ mi, này cũng quá thiếu kiên nhẫn. Phải biết rằng kiếp trước ký chủ nhìn đến có thể so vừa rồi còn kịch liệt, nghe được nói cũng so với kia chút ác độc gấp trăm lần, cuối cùng còn vì hắn cùng Hàn Vân Đào đáp thượng một cái mệnh, vốn nên mỹ lệ nhân sinh trải qua khổ sở, đột nhiên im bặt. Nàng đẩy ra Chu Nguyên, đi đến Chu Tử Trình bên người. Trên cao nhìn xuống nhìn trên mặt đất nam nhân, chính là như vậy cái mặt người giả thú đồ vật, thật sự không đáng giá. Chu Nguyên gọi điện thoại gọi người tới đem Chu Tử Trình nâng lên xe đưa đi bệnh viện, hết thảy tiến hành đến lặng yên không một tiếng động, liền Diệp gia người đều không có kinh động, bất quá Chu gia bên kia lại là như thế nào hỗn loạn, này liền khó nói. Chu Tử Trình vừa đi, chung quanh lại lần nữa trở nên an tĩnh, chỉ nghe được tiếng gió gợi lên nhánh cây lắc lư thanh âm. Chu Nguyên nhìn trước người nhỏ xinh nữ nhân, liền tính chỉ là bóng dáng đều làm hắn mê muội. Hắn từ phía sau ôm nàng, môi mỏng cắn nàng lạnh lẽo mềm mại vành tai, thanh âm ái muội mà nguy hiểm. Diệp Trăn, chúng ta hiện tại phân không khai. Diệp Trăn an tĩnh không nói chuyện, lại cảm giác được nam nhân bàn tay theo eo tuyến hướng lên trên, kéo ra cổ áo hướng trong thăm. Diệp Trăn nắm lấy hắn. Tiểu thúc, Chu Tử Trình có câu nói được không sai, chúng ta không có khả năng, hẳn là sớm chút kết thúc. Bằng không dây dưa càng sâu càng phiền toái. Chu Nguyên cười lạnh, trương môi cắn ở nàng lỗ tai. Không, ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Diệp Trăn nghiêng mắt xem hắn. Tiểu thúc, ngươi hẳn là trước hết nghĩ tưởng như thế nào cùng trong nhà giải thích. Chu Nguyên thấy nữ nhân đáy mắt giảo hoạt, hắn thật mạnh nhếch mặt nàng, chặn ngang bế lên tai đến trong xe. Hắn mới vừa ngồi trên xe, Diệp Trăn đã đẩy ra một khắc sườn môn. Hắn lập tức qua đi đem người kéo lại. Nữ nhân mảnh khảnh lưng dán ở hắn ngực, có vẻ nhỏ xinh lại yêu ớt, hắn phanh một chút kéo lên cửa xe còn thuận tiện thượng khóa. Diệp Trăn thanh âm rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Tiểu thúc, ta và ngươi không có khả năng. Chu Nguyên rút ra dây lưng, một tay đẩy ra nàng eo sườn nơ con bướm, từ phía sau đè ép qua đi. Tử Trình sẽ qua tới, ngươi giống như không ngoài ý muốn. Diệp Chân ừ một tiếng, thản nhiên nói. Đoán được, Vân Đào đã tới, hắn khẳng định sẽ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Vân Đào không có khả năng không hướng Chu Tử Trình cáo trạng. Chu Tử Trình nam nhân kia tự tin lại tự đại. Ở hắn xem ra, Diệp Chân chính là hắn sở hữu vật. Liền tính giải trừ hôn ước cũng sẽ không thay đổi hắn ý tưởng. Nếu biết nàng cùng Chu Nguyên có gút mắt, hắn sao có thể không tới. Bất quá là không rõ ràng lắm nào một ngày mà thôi. Chu Nguyên xích thanh, Diệp Chân, ta trước kia cho rằng ngươi là cái vì ái khó khăn ngốc nữ nhân, hiện tại xem ra là ta tưởng sai rồi. Vậy ngươi còn không buông ra ta, hiện tại ngươi càng mê người. Hắn cười, kéo ra nàng mảnh khảnh hai chân, thủ đoạn cao siêu. Ta thích ngươi phụ nữ nhà lành bộ dáng, cũng thích ngươi lang thang. Diệp Chân, hào hào hưởng thụ chúng ta lần thứ năm. Diệp Chân bàn tay chống ở pha lê thượng, cảm giác được phía sau nam nhân cường thế xâm nhập. Nàng cắn môi thấp kêu. Tiểu thúc, đủ rồi. Nam nhân ở nàng bên tai cười xấu xa, hốt khí thanh âm nghe tới áp lực lại thoải mái, trầm thấp lại gợi cảm. Diệp Chân, kêu tên của ta. Tiểu thúc, tên, tiểu thúc, kêu ta, tin hay không ta toàn đi vào. Không cần, ta hiện tại tâm tình không tốt. Hắn nghiêm túc hỏi, như thế nào mới có thể tâm tình hảo. Nàng chống ở chỗ đó, nóng bỏng hô hấp phun ở pha lê thượng, hình thành một mảnh hơi mỏng sương mù. Thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Có lẽ chờ ta trong lòng không oán cũng không hận. Chu Nguyên trên mặt ý cười một đốn, trong lòng bỗng nhiên chính là tê dần. Hắn thậm chí không nghĩ lại đi so đo nàng những cái đó tiểu tâm tư, liền tính thật là lợi dụng hắn cũng nhận. Hắn cắn nàng đầu vai. Diệp Chân, đừng tưởng rằng ta sẽ mềm lòng. Diệp Chân nói, vậy ngươi mềm lòng sao? Chu Nguyên, không có. Hắn không có lại tiến vào càng sâu địa phương, lại cũng không có như vậy kết thúc. Gắt gao ôm nàng, ôn nhu lại điên cuồng, cường thế lại nhiệt liệt, liền tính là một bộ phận, hắn vẫn như cũ triền hồi lâu, mê đến không thể tự kiềm chế, làm chật chội bên trong xe trở nên nóng bỏng. Chu Nguyên cảm thấy chính mình điên rồi, hắn có lẽ thật sự ở Diệp Chân chế tạo trong sương mù luôn hãm đi vào, mới có thể như vậy khắc chế, rõ ràng không đủ thỏa mãn, hắn tâm tình lại kỳ dị hưng phấn lại cao hứng, kích động như là đã hoàn toàn có được nàng. Cuối cùng đau lòng lại thương tiếc hôn môi nàng cái trán, thong thả ung dung mà lấy ra khăn tay chà lau. Xem ra chúng ta lần thứ năm cứ như vậy qua loa kết thúc, Diệp Chân, có hay không nhớ kỹ ta hương vị. Diệp Chân nâng nâng mi mắt, qua ở trong lòng ngực hắn nặng nề ngủ, thiên phương lượng khi, nàng xuống xe lặng lẽ trở về phòng, đem ô uế quần áo ném vào máy giặt. Chu Nguyên trở lại Chu gia thời điểm, Chu gia nổ tung nồi, Chu Tử Trình không phải có thể trầm ổn người. Hắn duy nhất che giấu sâu nhất bí mật đại khái chính là hắn cùng Hàn Vân Đào quan hệ, mà về người khác, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời hắn giữ kín như bưng. Nếu không phải hắn đóng cơ, chỉ sợ hắn sẽ không có một cái mỹ rượu ban đêm. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý, Chu Hải cùng Chu Lâm bọn họ nghĩ như thế nào, thấy thế nào hắn đều không sao cả, cho nên hắn về nhà chuyện thứ nhất chính là tìm Chu Quốc Đống. Chu Quốc Đống gần nhất bởi vì ra sự tâm tình vẫn luôn không tốt. Buổi sáng lại từ Chu Cử Biển Trung biết được hắn thích nhất lão tới tử Chu Nguyên cùng Diệp Chân có ái muội quan hệ, kia kêu một cái khi a, liền tính Diệp Chân cùng Chu Tử Trình giải trừ hôn ước, kia cũng là đã làm cháu dâu người, này không tiết tháo cháu dâu cũng dám chạm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là làm bậy, Chu Quốc Đống nhìn đến Chu Nguyên liền tức giận, Chu Nguyên cũng không sợ, trực tiếp liền thừa nhận, sau đó còn nói. Diệp Chân nói được không sai. Ta cùng nàng duyên phận thật sự muốn cảm ơn Vân Đào tâm kế, nếu không phải nàng nghĩ người xấu trong sạch đem say Diệp Chân tùy tiện ném vào một người nam nhân phòng, ta cùng Diệp Chân cũng sẽ không có hôm nay. Chu Nguyên còn nói, cũng là vì phát hiện Hàn Vân Đào đối Diệp Chân mưu hoa, cho nên hắn điều tra một chút mới biết được Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình chi gian có xấu xa. Đúng rồi, Hàn Vân Đào làm chuyện này Chu Tử Trình cũng là biết đến, hắn không cùng ngài nói. Chu Tử Trình đương nhiên sẽ không nói. Chu Quốc Đống cảm giác tam quan đều đổi mới, hắn chỉ biết Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình không chỉ luyến, thiết kế Diệp Chân làm tấm mộc, hiện tại cư nhiên còn cấp đưa đi hủy người trong sạch. Này không phải không biết xấu hổ, đây là không có tâm a, này tâm đắc hát thành cái gì trình độ mới có thể làm được này một bước. Chu Nguyên nói, ba, ta là nam nhân, muốn phụ trách, huống chi ta rất thích Diệp Chân, ta xem ngươi cũng rất thích Diệp Chân, làm nàng làm ngươi con dâu không phải càng tốt thân thiết hơn. Chu Quốc Đống thiếu chút nữa bị lừa dối, một cái tát chụp ở trên bàn. Hỗn chướng đồ vật, thiếu cho ta ngụy biện. Chu Nguyên buông tay, vẻ mặt vô lại. Ba, dù sao về sau Diệp Trăn không phải ngươi cháu dâu, là ngươi con dâu. Chu Quốc Đống run run xuống tay trưởng liên tiếp lại ăn mấy viên giảm áp dược, muốn phản bác, nhưng Hàn Vân Đào làm chuyện này lại quá phận, trực tiếp làm nhà hắn xúc sinh hỏng rồi nhân ra nữ hải trong sạch. Cuối cùng hắn dứt khoát một phách cái bàn. Lan, Chu Nguyên ma lưu lan, cuối cùng còn nói ba ngươi chậm rãi tưởng, không nóng này, hắn cùng Diệp Trăn có thể chờ. Không nóng này cái quỷ. Chu Quốc Đống đối Chu Tử Trình thất vọng, đối Hàn Vân Đào là tuyệt vọng, trực tiếp cấp Chu Lâm gọi điện thoại, nói cho nàng hào hào quản giáo nữ nhi, cũng không nhìn xem ngươi nữ nhi bị các ngươi sủng thành bộ dáng gì. Lại hư sự tình đều dám làm. Về sau không có việc gì đừng tới Chu gia, xảy ra chuyện cũng đừng tìm Chu gia, ta Chu gia thật ném không dậy nổi người. Chu Lâm kinh hoàng nói làm sao vậy? Chu Quốc Đống nói, ngươi hỏi ngươi nữ nhi đi, ta nói ra đều ngại mất mặt. Còn có Chu Hải bên kia, Chu Quốc Đống trực tiếp làm người đem Chu Tử Trình phòng dọn đi phó lâu đều là người hầu làm giúp trụ địa phương, bên kia còn có phòng bếp cùng các loại kho hàng, nơi này Chu Tử Trình ngày thường xem đều không xem một cái, ra viện sau liền trực tiếp bị ném qua đi, hắn đều trợn tròn mắt. Cái này làm cho hắn lòng tự trọng cùng kiêu ngạo đều rất là bị thương, ra ra vào vào đều là người hầu làm giúp, nhìn hắn khi tuy rằng còn tính cung kính nhưng luôn có chút khác thường ánh mắt làm hắn thực không thoải mái. Hơn nữa hắn còn không thể lại đi lầu chính ăn cơm, mỗi đến cơm điểm liền cho hắn một bàn nhỏ, món ăn cũng không tốt, liền cảm giác bị vứt bỏ dường như. Hắn đi tìm hắn ba, Chu Hải so với hắn còn khí. Người già già gần nhất không biết làm sao vậy, đem danh nghĩa không ít cổ phần bất động sản đều cho ngươi tiểu thúc, rõ ràng ngươi tiểu thúc cùng Diệp Trăn. Ngươi có phải hay không còn làm cái gì chọc lão gia tử tức giận gạt chúng ta? Chu Tử Trình chạy nhanh nói không có a. Hắn ngữ khí quá chân thành, quá đúng lý hợp tình, Chu Hải tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể quy kết vì gần nhất xảy ra chuyện quá nhiều, làm Chu Quốc Đống đối hắn thất vọng, cho nên mới thiên sủng tam đệ, sau đó lại đối đứa con trai ngu ngốc này hận sắt không thành thép. Quả thực chính là hắn nhân sinh trên đường chướng ngại vật, thật muốn nhét trở lại đi trọng tào. Bất quá cũng bởi vì Chu Quốc Đống là Chu gia người cầm quyền, thái độ của hắn liền đại biểu đại gia thái độ. Vì thế Hàn Vân Đào cùng Chu Tử Trình càng thêm không hảo quá, người thông minh đều biết, Chu gia là từ bỏ này hai người, bị từ bỏ thế gia tử còn hữu dụng. Vô dụng, một khi vô dụng, vậy chờ bị chế nhạo trào phúng đi. Liền tính Hàn Vân Đào sau lưng còn có cái Hàn gia, nhưng Hàn gia rốt cuộc so không được Chu gia, cùng Hàn gia gia thế xấp xỉ không ở số ít, những người đó đã sớm không quen nhìn Hàn Vân Đào kia diễn xuất, phía trước liền không thế nào cấp sắc mặt tốt. Hiện giờ càng là sẽ không cấp sắc mặt tốt. Cho nên đương Hàn Vân Đào rốt cuộc cổ đủ dũng khí ra cửa thời điểm, vô dụng lại giống như trước kia như vậy tiền hô hậu ủng, chờ đợi ngược lại đủ loại lời nói lạnh nhạt, những cái đó xem nàng ánh mắt đàm phán hòa bình luận làm nàng phát điên, cuối cùng còn ở mỗ tràng trong yến hội đại náo một hồi, lật đổ bánh kem đánh nát chén rượu, chọc càng nhiều người bất mãn. Nàng quá đến không như ý, tự nhiên muốn cùng Chu Tử Trình oán giận, Chu Tử Trình cũng không như ý. Huống chi hắn còn bất mãn Hàn Vân Đào cư nhiên đem Diệp Trăn đưa đến nam nhân khác trên giường, kia tốt xấu là hắn vị hôn thê, hắn liền tính không thích cũng không nghĩ đội nón xanh a. Hiện tại nhưng hảo, hắn chính mắt nhìn thấy Diệp Trăn cùng hắn tiểu thúc hôn môi, hiện tại nghĩ đến hắn đều lòng dạ không thuận, nôn đến lợi hại. Vì thế hai người rốt cuộc cãi nhau, ồn ào đến trời sụp đất nứt còn cho nhau thoái thác trách nhiệm, người trách ta trách ngươi. Cho nhau sinh oán kết quả chính là đem đối phương đã làm xấu xa sự tình tất cả đều lấy ra tôi nói một lần, sau đó nói, đây đều là trách ngươi, ngươi sai. Trận này đại chiến ồn ào đến thập phần lợi hại, gân cổ lên tới, Chu Tử Trình trụ địa phương bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thực bất hạnh bị nghe xong qua đi, sau đó một truyền mười mười truyền trăm truyền khai. Chu Tử Trình thanh danh xú, không chỉ có đều biết hắn hư hắn ra mặt dày, còn không có đảm đương không giống cái nam nhân. Chính là gia thế không Chu gia tốt có chút tính cách cũng không muốn cùng Chu Tử Trình kết giao, sôi nổi tấm tắc nhân phẩm của hắn, đương nhiên càng sợ bị bán a. Chu Hải cùng Dương Tuệ rốt cuộc không nhịn xuống, song song khí đến nằm viện, cả người già rồi một vòng. Chu Lâm cũng rốt cuộc không nhịn xuống, cầm Hàn Vân Đào đầu tóc đi làm xét nghiệm ADN, nàng cảm thấy nàng sinh nữ nhi không nên như vậy vụng về vô tri không đầu óc còn không có lương tâm. Chu Hàn hai ra trò khôi hài rằng có rất dài một đoạn thời gian. Diệp gia cha mẹ sôi nổi may mắn còn hảo phát hiện đến sớm, kịp thời cởi kia hố lửa, bằng không bọn họ nữ nhi liền xong rồi. Mà liền ở bọn họ may mắn thời điểm, lại phát hiện bọn họ nữ nhi không biết khi nào cùng Chu Nguyên đi được rất gần. Diệp gia người đều không nghĩ Diệp Chân lại cùng Chu gia có cái gì gút mắt, sôi nổi khuyên nàng đừng ngơ ngẩn, kia Chu Nguyên so Chu Tử Trình còn lợi hại, so Chu Tử Trình còn hoa tâm, hắn nếu chơi xấu nói, người bị bán còn giúp nước cờ tiền đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân nhưng thật ra không có thế Chu Nguyên biện giải cái gì, nàng cười nghe xong, nói. Ta biết, Diệp gia hai lão còn nói, lần sau muốn nhìn kỹ rõ ràng một người phẩm hạnh lúc sau lại quyết định có thể hay không phó thác cả đời, bằng không cả đời đều hủy hoại vân vân. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đại khái Chu Nguyên cũng biết hắn Chu gia là Diệp gia cử tuyệt lui tới khách hàng, nhưng thật ra thực thông minh không có ở cái này mấu chốt đi tìm không thoải mái, huống chi hắn thực thích hiện tại trạng thái, đối với kết hôn cũng không sốt ruột. Hắn bắt đầu quang minh chính đại hẹn hò Diệp Chân rất bận, vội vàng việc học vội vàng đọc sách, đại khái cũng liền ở cuối tuần cùng có thể hắn thấy hai lần, hắn ngẫu nhiên nghĩ đến khẩn vẫn là sẽ đi Diệp gia dưới lầu, hắn sẽ yêu cầu nàng mặc vào hắn đưa váy ngủ đi vào phía trước cửa sổ, thỏa mãn hắn đáy lòng bi ẩn hưng phấn cùng tình cảm mãnh liệt. Nàng sẽ thay váy ngủ cho hắn xem, lại dễ dàng không hề ra tới thấy hắn, bưng danh môn khuê tú cái giá, nghiêm trang nghiêm túc, lại câu đến hắn thể xác và tinh thần đều ở kêu gào đối nàng khát vọng. Nữ nhân này quá sẽ tra tấn người, huống chi ăn đến một nửa so không hưởng qua tư vị nhi càng làm cho người nghiện. Đại khái cũng là vì như thế, Chu Nguyên có chút lo được lo mất, cảm thấy Diệp Chân đối hắn như gần như xa đến lợi hại, phảng phất trong mắt đều là hắn, lại hoàn toàn không có hắn. Lúc này Chu Nguyên chán ghét Chu Tử Trình lại cảm tạ Chu Tử Trình, nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào sẽ có được Diệp Chân? Như thế nào sẽ có cơ hội đi nhấm nháp nàng Mỹ? Chu Hàn hai ra các loại bát quái ồn ào huyên náo hết sức, Trần gia lão gia tử đại thọ, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thân hiếu. Chu gia sẽ đi, Hàn gia sẽ đi, ngay cả Diệp gia cũng sẽ đi. Này Tam gia ở gần nhất trong khoảng thời gian này vốn là hỏa, lại cũng bởi vì không có cơ hội mặt đối mặt đứng chung một chỗ quá, này Trần gia lão gia tử đại thọ, này Tam gia không khỏi lại bị rất nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm. Tới rồi yến hội ngày này, Diệp Chân mặc vào màu lam nhạt một chữ vai váy dài, kéo Diệp phụ Diệp mẫu ý cười doanh nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng còn giống như trước đây, không, nàng so với phía trước còn muốn càng vì sặc sỡ loa mắt, xinh đẹp đến kỳ cục, đứng ở chỗ đó không tự giác liền hấp dẫn tầm mắt mọi người. Mà một khác sườn Chu Nguyên một thân màu đen âu phục, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất nổi bật, khóe miệng mỉm cười, phong lưu không kềm chế được. Hàn Vân Đào là cõng nàng mẹ lại đây, trước kia nàng sợ mất mặt không dám ra tới, nhưng người trong nhà đối nàng phai nhạt, quan tâm thiếu, Chu Tử Trình còn mỗi ngày cùng nàng cãi nhau lúc sau, nàng liền đặc biệt nghĩ ra được tìm xem tồn tại cảm, hy vọng trước kia như vậy bị chúng tinh cùng nguyệt. Đáng tiếc nàng vừa xuất hiện, Chu Lâm thấy nàng sau sắc mặt liền khó coi. Chẳng được bao lâu, Chu Tử Trình cũng tới, hắn tuy rằng khí sắc khó coi lên không bằng phía trước như vậy tuấn lãng, đáy mắt cũng vững vàng úc sắc, nhưng hắn da mặt dày, còn cười khanh khách tự xưng là khí vũ hiên ngang bộ dáng tham dự một ít cậu ấm nói chuyện. Những cái đó cậu ấm vừa thấy đến hắn, sôi nổi ngậm miệng, top 5 top 3 toàn bộ tản ra, hoàn toàn không màng hắn xấu hổ xanh mét sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái sắc mặt không người tốt đột nhiên thấy nét mặt tỏa sáng, mỹ lệ cao quý Diệp Chân khi, kia tâm tình miễn bàn có bao nhiêu hư. Diệp Chân cũng thấy được bọn họ, nàng ánh mắt nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, tựa như xem cái con kiến dường như đảo qua mà qua, thập phần coi khinh. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào tức giận đến nôn ra máu, lòng bàn tay đều niết phá, cố tình còn cố kỵ không dám làm ầm ĩ. Chu Nguyên đứng ở Diệp Chân bên cạnh người, hắn cúi đầu nhìn nàng trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt, sóng mắt đảo qua hắn khi không tự giác lộ ra phong tình, hắn thân sĩ vươn tay cánh tay, Diệp Chân ngửa đầu xem hắn, cười bất động. Tiểu thúc muốn làm cái gì? Chu Nguyên, cùng ta tới. Diệp Chân liền nhẹ nhàng vãn thượng hắn, mỉm cười đứng ở hắn bên cạnh người, quy quy củ củ yêu nhã bộ dáng. Chu Nguyên trực tiếp lãnh Diệp Chân đi tới Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào trước mặt. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào vốn là ở xấu hổ, giờ phút này thấy Chu Nguyên lãnh Diệp Chân lại đây, hai người đều là ngăn nắp lượng lệ, nam nhân lãnh ngạnh tuấn lãng, nữ nhân dịu dàng mỹ lệ, thoạt nhìn cư nhiên dị thường hài hòa xứng đôi. Chu Nguyên nói, đây là Diệp Chân, các ngươi tương lai tiểu thẩm, mở. Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào trên mặt lập tức liền cùng táo bón dường như khó coi, Chu Tử Trình run rẩy giọng nói. Tiểu thúc, Chu Nguyên đánh gãy hắn. Ta là thông chi các ngươi, khác lời nói không cần nhiều lời, chỉ hy vọng các ngươi về sau phóng tôn trọng một chút, lại có cái gì động tác nhỏ, bị trách ta không khách khí. Chu Tử Trình nhìn xem Diệp Chân biểu tình tự nhiên bộ dáng, lại xem hắn tiểu thúc kia đương nhiên giữ gìn, chỉ cảm thấy trong lòng cùng ăn khổ qua giường như khó chịu, hắn cắn môi, mặt lộ vẻ khuất nhục. Hàn Vân Đào trong mắt rưng rưng, bất quá trong khoảng thời gian này lạnh nhạt làm nàng học ngoan không ít, ủy ủy khuất khuất nói. Đã biết, Chu Nguyên thực vừa lòng, lãnh Diệp Chân rời đi. Diệp Chân quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, biểu tình đạm đến có thể xem nhẹ bất kể. Nàng trong mắt căn bản không có bọn họ, người ngoài còn sẽ nói một câu Diệp Chân khí lượng phi phàm, quả nhiên là tiểu thư khuê các. Nhưng chính là bởi vì như vậy, Hàn Vân Đào càng là khí bất quá. Rốt cuộc, nàng tìm được một cơ hội ở WC cửa đổ tới rồi Diệp Chân, nơi này ít người, đại bộ phận người đều ở sảnh ngoài chuyện trò vui vẻ. Hàn Vân Đào đổ tới rồi Diệp Chân, nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Chân, đừng tưởng rằng thông đồng đến ta cữu cữu ngươi là có thể diễu võ dương oai, ngươi về điểm này tâm cơ có thể lừa đến qua ai. Chờ ta cữu cữu biết ngươi cố ý câu dẫn hắn chính là vì trả thù ta cùng Tử Trình, hắn sẽ thực tức giận, càng sẽ quăng ngươi. Đến lúc đó ngươi đã có thể thảm. Diệp Chân cười cười nói. Ngươi nói không sai, ta sáng sớm liền biết ngươi đem ta chúc say mưu ta trong sạch, sau đó biết được ngươi cùng Chu Tử Trình chi gian xấu xa, liền vẫn luôn kế hoạch muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Hàn Vân Đào trừng lớn đôi mắt nhìn nàng, kinh ngạc lại khiếp sợ, không thể tin được Diệp Chân cư nhiên sẽ thừa nhận. Diệp Chân nói, ngươi xem, ngươi cùng Chu Tử Trình có phải hay không đều bị ta chơi ở trong tay chơi. Bị người chơi cảm giác như thế nào? Được không chịu, Hàn Vân Đào tức giận đến lập tức muốn tiến lên giáo huấn nàng. Diệp Chân nhấc chân, Hàn Vân Đào sợ tới mức lập tức lui về phía sau, thất tha thất thểu dán ở trên vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đừng nghĩ lại đánh ta. Diệp Chân nhướng mày, ân, học thông minh. Hàn Vân Đào, ngươi chờ, ta muốn đem ngươi nói cho mọi người, còn có cữu cữu. Diệp Chân, rửa mắt mong chờ, nhất định phải hào hào nói rõ ràng, thuận tiện đem ngươi đối ta làm những cái đó sự tình cũng đều nhất nhất nói ra. Hàn Vân Đào, nàng không dám, liền ở nàng ngây người hết sức, bên cạnh người đột nhiên tới đi một người cao lớn bóng dáng, hắn một thân màu đen, khí thế nghiêm nghị, còn mang theo làm người trong lòng run sợ tức giận. Hắn đi đến Diệp Chân trước người, đi bước một đem nàng bước đến trên vách tường, nhéo nàng cằm, thanh âm lạnh băng. Diệp Chân, ngươi cái này hư nữ nhân. Diệp Chân kéo xuống hắn tay, ngửa đầu nhìn hắn, thần sắc như nhau ngày xưa bên kia mềm nhẹ lộ ra ngọt. Chu Nguyên, ngươi đoán được không sai, ta vẫn luôn ở lợi dụng ngươi. Cách chương.